Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 394, đây là mệnh lệnh. Toàn bộ đại điện tinh vực bên trong, một mảnh oanh minh vang vọng. Giờ phút này lại nhìn kỳ lão quái. Hắn mặt già bên trên một mảnh xoắn suýt. Thần sắc càng lộ vẻ dữ tợn. Trước mắt tiểu tử này, thực tế là quá lợi hại, chỉ sợ không giải quyết được. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, nghe được ông một tiếng chấn động, lại là một vòng kinh thiên chi thế trực tiếp hướng hắn bay đi. Thật bá đạo, thật cường liệt, đừng nói là kỳ lão quái, liền ngay cả Tu La Đao cùng Hoa Nương Nương đều là cảm thấy. Tứ phía khí kình áp xúc, dường như lưu sa đình chỉ mặt của bọn hắn. Cho dù là hô hấp đều là cực kỳ khó chịu. Tiểu tử, kỳ lão quái đều là sắp điên. Chỉ gặp hắn toàn thân lắc một cái, trong nháy mắt lại là ngưng tụ một phương năng lượng hỗn độn. Nhìn dáng vẻ của hắn thế mà là muốn một lần nữa ngưng kết hỗn độn. Lần này, so lúc trước càng mãnh liệt hơn cường hoành. Hung hãn chi khí, chấn nhiếp toàn bộ đại điện tinh vực. Mãnh liệt phun trào bài sơn đảo hải, thực là khiến người ta cảm thấy tâm thần rung động. Đại tai ách thuật, mắt thấy kỳ lão quái một lần nữa sát tướng mà đến. Dương Vân trực tiếp một cái đại tai ách thuật bao phủ xuống dưới. Tinh vực đảo ngược, thiên tượng âm trầm, các loại không rõ khí tức liên tục. Cái gì thiên tai cửu kiếp, giờ phút này toàn bộ đều bị làm bẩn. Kiếp nạn này đã là kỳ lão quái đối với người khác, mà là nhầm vào chính hắn. Cái này mạo muội đấu chuyển, để kỳ lão quái giật nảy mình. Hắn thật không nghĩ đến, luôn luôn chính mình xung phong mọi việc đều thuận lợi thiên tai cửu kiếp. Thế mà còn có đối phó chính mình thời điểm. Trong lúc tình thế cấp bách, trong tay hắn liên tục kết ấn. Hao phí vô số trong lòng hóa ra vô số bình chướng mới là ngăn cản xuống dưới. Cơ hội tốt, nhận lấy cái chết, trừ đại tai ách thuật, ngay sau đó lại là đại bác đoạt thuật. Dương Vân giờ phút này xuất thủ hoàn toàn không có nửa phần lưu tình. Quần áo của hắn phồng lên, lòng bàn tay hướng phía dưới một chảo, hư không bên trong, một cỗ thao thiên năng lượng vào đầu đem kỳ lão quái bọc vào. Đây là thần thông gì? Thân thể của ta nguyên lực bị suy yếu, thậm chí còn có một cỗ năng lượng tại lôi kéo thần hồn của mình. Kỳ lão quái nhưng không biết cái gì đại tai ách thuật, đại bác đoạt thuật, hắn chỉ biết Dương Vân tựa hồ vận dụng thần thông gì. Thần thông quảng đại, quả thực muốn mạng, nguyên thần của ngươi rất cường đại, nhưng đã đối địch với ta người. Cái kia chỉ có một con đường chết. Dương Vân thương trong tay thế kích động phong vân. Giờ phút này theo hắn đột nhiên đột tiến. Cả người hắn đều là thân như cổ thần. Sát cơ bàng bạc, dùng vĩ ngạn chi lực lần nữa đối kỳ lão quái tiến hành ám sát. Một thương trước phá phòng ngự của hắn. Hai thương phá hắn thiên tai cửu kiếp. Ba thương trực tiếp chấn nhiếp thần hồn của hắn. Một màn này, Tu La Đao cùng Hoa Nương Nương đều là nhìn ngốc, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Có thể cùng chính mình ngang tài ngang sức kỳ lão quái. Giờ khắc này ở Dương Vân trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Mấu chốt nhất chính là, tiểu tử này thi triển thần thông huyền chi lại huyền. Căn bản cũng không rõ ràng là cái gì, liền xem như nghĩ phòng ngự cũng khó khăn. May mắn, ta hiện tại đứng tại tiểu tử này bên cạnh, nếu là lúc trước trực tiếp xuống tay với hắn, chỉ sợ giờ phút này hạ chàng muốn cùng kỳ lão quái đồng dạng. Hoa Nương Nương lau lau mồ hôi lạnh, nhưng cùng lúc đó, trong lòng của nàng vẫn y như là lại đánh lấy tính toán. Mạnh như vậy nam nhân, nếu như mình thân thể có thể để cho hắn khuất phục. Đợi đến sau đó, nhất cử thu hắn hồn phách đem tiểu tử này với tư cách khôi lỗi há không đẹp ư? Bên này như thế, mà kỳ lão quái thực sự là nhanh nhịn không được. Nghe hắn giận hô, Tu La Đao, ngươi còn lo lắng cái gì? Giết tiểu tử này. Tu La Đao khẽ giật mình, toàn thân nháy mắt nộ khí tăng vọt, lại là quỷ khốc thần hào ở giữa. Tinh vực bên trong đều là hạ khởi nguyên lực hóa ra mưa máu. Trong đó càng là có một thanh huyết sắc trường đao giữa trời chém xuống. Tu La Đao, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Hoa nương nương giờ phút này hoàn toàn chính là tại tranh công. Giờ phút này nàng nhìn, kỳ lão quái tại Dương Vân trong tay căn bản chống đỡ không được nhiều lúc. Hiện tại đúng là mình biểu hiện thời điểm. Nếu là hiện tại để Tu La Đao hư Dương Vân chuyện tốt. Chờ chút chính mình còn thế nào tại tiểu tử này trong lòng chiếm cứ phân lượng. Đồ tiên chi thuật, mắt thấy kia huyết sắc minh đao hướng Dương Vân chém tới. Đột nhiên giữa trời có thiên quỷ hiển hiện. Đây chính là hoa nương nương đồ tiên chi thuật. Dùng thần thông hóa ra thiên quỷ. Dùng thiên quỷ tính mệnh làm dẫn. Bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, mà theo lấy thiên quỷ một ngụm chọc khí hướng huyết đao phun ra. Kia huyết sắc một bộ phận trực tiếp biến thành màu đen, mà thiên quỷ phun hơi thở chi thuật căn bản không ngừng. Một ngụm tiếp một ngụm, liên tục năm thanh, một ngụm xen lẫn lực lượng so một ngụm mạnh, nháy mắt liền đem Tu La Đao huyết sắc minh đao đánh nát. Xú nương môn, không muốn hư lão tử chuyện tốt. Tu La Đao trong lòng nộ hỏa mọc thành bụi. Hắn vừa là dự định thay đổi đối tượng công kích, lại nghe giữa không trung một tiếng hét thảm. Lập tức liền gặp kỳ lão quái cả người bay ngược mà đi. Giờ phút này mặt mũi của hắn càng thêm tiêu tụy. Không chỉ là trên mặt, liền ngay cả toàn thân cũng bắt đầu chậm rãi héo rút. Liền cùng sinh mệnh lực hao tổn. Hắn đã không chịu nổi, đưa ngươi năng lượng toàn bộ cống hiến cho ta đi. Không đợi kỳ lão quái hoàn toàn bay rớt ra ngoài, theo sát Dương Vân bàn tay lớn vồ một cái, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị Dương Vân đề trở về. Thời khắc này Dương Vân, thần sắc lãnh khốc chi cực, đối với mình có sát tâm người, hắn chưa từng sẽ có nửa phần thương hại, quan trọng hơn chính là vừa rồi cái này kỳ lão quái thế mà còn nghĩ dẫn động nguyên thần thi triển binh giải chi thuật. Chính mình há có thể để hắn toại nguyện. Lưỡng bại câu thương cách chơi Dương Vân cũng không có hứng thú. Theo dung hợp thuật thi triển, kỳ lão quái toàn bộ năng lượng bị Dương Vân tiếp thu. Kia thật lớn năng lượng không thua gì một trận từ ngàn xưa kỳ ngộ. Kỳ lão quái thế nhưng là đến gần vô hạn đại đế cấp cao thủ. Bực này cao thủ năng lượng có thể để cho một người tăng lên tới cái tình trạng gì có thể nghĩ. Còn bên cạnh Tu La Đao cùng Hoa Nương Nương đều dọa sợ. Lúc này mới nhiều đại công phu, kỳ lão quái nói không có liền không có. Lại là nhìn thấy Dương Vân kia lãnh khốc cao cao tại thượng biểu lộ. Hai người bọn họ trong lòng không tự giác đều là lên một hơi khí lạnh. Không tốt, ta nếu là lại cùng tiểu tử này là địch, hạ chàng khẳng định cùng kỳ lão quái đồng dạng. Đến tận đây, Tu La Đao trong lòng đã là lên khiếp ý. Hắn không cảm thấy chính mình so kỳ lão quái lợi hại. Cho nên hắn không cảm thấy chính mình có thể đánh được Dương Vân. Bây giờ kỳ lão quái chết một lần, bên cạnh còn có một cái hoa nương nương. Cái này tình thế đối với hắn nghiêm trọng bất lợi. Nếu như có thể cùng hoa nương nương liên thủ, có lẽ còn có thể cùng tiểu tử này chống lại. Nhưng rất rõ ràng, ý tưởng này không thực tế. Hoa nương nương đã lấy lại cho không, mà lại danh tiếng nhanh quay ngược trở lại. Làm sao có thể liên thủ với mình? Mắt thấy hoa nương nương thế công muốn tới, Tu La Đao vội hô lớn, hiểu lầm, cái này kỳ lão quái, vậy mà nổi sát tâm, thực tế đáng chết, ta Tu La Đao nguyện ý đầu hàng. Đầu hàng, theo Dương Vân đem kỳ lão quái năng lượng hấp thu, hắn giờ phút này sức chiến đấu bão tố bay một cái cấp độ không ngừng. Hắn cười lạnh, chậm rãi đem ánh mắt rơi xuống Tu La Đao trên thân. Tu La Đao sợ run tim mất mật. nhịn không được vẫn là lui lại nửa bước. Hoa nương nương, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn chưa động thủ. Hiện tại, Dương Vân ngữ khí đã không phải hợp tác, mà là mệnh lệnh. Không tệ, là mệnh lệnh, cái này bá đạo ngữ khí. Nghe được hoa nương nương toàn thân đều là run một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.